Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Tinh thần phấn chấn. 28 tháng chạp, nguyên bản nên năm Mùi vị chính nồng tràn đầy vui mừng ngày. Nhưng mà Lâm Truy Thành nội lại bị kiềm chế, thậm chí kinh khủng bầu không khí bao phủ. Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử Khương Thái Hư cầm quân tử kiếm, tại Minh Chính Điện mắc lừa lấy cả triều quân thần chi mặt. Một kiếm chém giết bao quát hữu tướng sống tạm bợ hiếu ở bên trong 12 vị đương triều trọng thần, 12 cái tộc trưởng của đại gia tộc bị như vậy chém giết, đưa tới sợ hãi, có thể nghĩ. Tuy nhiên bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, 12 đại gia tộc cũng bình tĩnh thu hồi riêng phần mình tộc trưởng thi thể. Ngay cả một câu oan cũng không hô, nhưng mà bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được. Phần này bình tĩnh phía dưới khủng bố dòng nước xiết, cùng thật sâu cừu hận. Vì cái gì? Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Khương gia có gì có lỗi với ngươi chỗ, để ngươi như thế hại gia tộc? Ngươi có biết hay không? Khương gia Thái Công Công Đường xưa nay trầm ổn coi trọng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Khương Phong, lại mặt giận dữ, khàn cả giọng đối với Khương Thái Hư gào thét chất vấn. Cái khác rất nhiều Khương gia trưởng lão cũng không khỏi sắc mặt nặng nề phẫn nộ. Khương Thái Hư hôm nay cái này một giết, lại đem Khương gia bước đến trong tuyệt cảnh. Chính trị không phải chém chém giết giết sự tình. Khương Thái Hư hôm nay dạng này một giết, không chỉ có Cẩu gia nhất hệ nhân mã lòng mang tăng oán niệm chi tình, chính là trung lập đại thần, thậm chí gừng hệ một mạch trọng thần đều sẽ sinh ra bất mãn hết sức chi tâm. Đáng sợ nhất là Tề Hoàng sau ngày hôm nay thế tất yếu bắt đầu nặng chèn ép Khương gia. Về phần Cẩu gia tại Tắc Hạ Học Cung những cái kia đại lão hội sẽ không trả thù Khương gia, đều là hai chuyện. Tóm lại, Khương Thái Hư hôm nay cái này một giết, để Khương gia tình cảnh nháy mắt trượt xuống vực sâu vạn trường. Đối mặt Khương Phong thịnh nộ chất vấn, Khương Thái Hư sắc mặt nhưng thủy chung lạnh nhạt không thay đổi. Đợi Khương Phong hỏi thôi sau một lát, Khương Thái Hư mới chậm rãi nói: Phụ thân đại nhân, từ xưa đến nay, bên trong học cung giáo dụ trưởng lão phía sau có gia tộc. Ngũ kinh tiến sĩ sau lưng có gia tộc. Sinh viên học đinh sau lưng có gia tộc. Thế nhưng là, chưa từng gặp qua phu tử phía sau lập một môn thế gia người. Thánh nhân, cùng tam hoàng cùng tôn, địa vị siêu phàm, thánh nhân vô tình, không liên quan hồng trần. Thế nhưng là thánh nhân gia quyến lại không phải như thế. Nếu là thánh nhân phía sau còn có một đại gia tộc, này hoàng quyền làm sao có thể yên tâm, cũng an ổn không xuống a. Nghe nói Khương Thái Hư chi ngôn, Khương gia mọi người triệt để sắc mặt thay đổi, lại tưởng tượng đều khắp cả người phát lạnh. Bọn họ vốn là cực người thông tuệ, chỉ là lúc trước chưa bao giờ có phu tử xuất hiện ở thế gia người, cho nên không người nghĩ tới phương diện này. Bây giờ Khương Thái Hư ngần ấy, bọn họ như thế nào phản ứng không kịp. Đại trưởng lão gừng càng run rẩy đứng người lên, thanh âm bên trong tràn ngập bi phẫn, nhìn xem Khương Thái Hư nói: Tử Uyên a, ngươi quả thật nghĩ quân pháp bất vị thân, vì ngươi thánh đạo diệt ta ngàn năm Khương gia. Các trưởng lão khác nhóm cũng nhao nhao sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, nhìn kỹ Khương Thái Hư. Đối mặt bực này áp lực, Khương Thái Hư sắc mặt vẫn như cũ chưa biến. Hắn buông thõng tầm mắt nói khẽ: Đại trưởng lão, không phải ta muốn diệt Khương gia, lúc trước cũng không phải ta muốn lên phu tử núi, là các ngươi tự mình đưa ta lên núi. Năm đó tuy nhiên trẻ con Khương Thái Hư sao nguyện ý rời nhà đi một nơi xa lạ. Hắn chăm chú giấu ở mẫu thân trong ngực khóc lớn không ngừng, lại bị Khương Phong gừng càng bọn người cưỡng ép ôm mờ mẫu thân hắn nỗi buồn. còn lọt vào gian dạy. Các loại Khương Thái Hư từng bước một tại Tắc Hạ học cung triển lộ ra phi phàm thiên tư lúc. Mẹ hắn hôn cũng từng ngày bởi vì tưởng niệm nhi tử bị bệnh. Lâm Trung đều không thể gặp lại Khương Thái Hư một mặt. Khương Phong nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng hỏi, Tử Uyên, ngươi ghi hận Khương gia? Khương Thái Hư dương mi mắt, nhìn xem nó cha, lắc đầu nói, cũng không từng, ta chỉ là muốn nói cho phụ thân, ta chảm sống tạm bợ hiếu bọn người, chỉ là vì ăn xã tắc, không có quan hệ gì với Khương gia. Khương Phong thanh âm đột nhiên cao vút, nghiêm nghị nói, không có quan hệ gì với Khương gia. Ngươi thật sự cho rằng không có quan hệ gì với Khương gia? Ngươi an lại là cái gì xã tác? Khương Thái Hư thấy kỳ phụ như đây, nhíu mày, nói, dù phu tử rời núi, cùng Tần, Sở hai thánh nghị hòa, ngoại hoạn không còn, nhưng khoái gia mấy chục gần bách gia thế gia tạo thành náo động, đã đến dao động xã tác tình trạng. Sống tạm bợ hiếu bọn người chưa trừ diệt, xã tắc làm sao có thể không lay được. Khương Phong tức giận nói, ta hôm qua cùng sống tạm bợ hiếu thương nghị đến nửa đêm, đã đạt thành hiệp nghị, không truy cứu nữa hắn dung túng khoái gia sự tình. Hắn đem toàn lực cùng ta hợp tác, tiêu diệt khoái thị loạn quân, đây mới gọi là an xã tắc. Ngươi một màn này tay, toàn bộ triều đình thăng bằng đều bị đánh vỡ, dưới mắt ai còn lo lắng đi tiêu diệt khoái thị loạn quân. Cẩu gia, Trương gia, Triệu gia 12 nhà vốn là muốn xuất tiền ra người ra quân tư, bị tiêu diệt loạn quân, bây giờ sống tạm bợ hiếu vừa chết, người trông cậy vào bọn họ sẽ còn ra những này. Khương Thái Hư không chút nào ngoài ý muốn, nói, sống tạm bợ hiếu bọn người vừa chết, ngăn cản chi lực liền đánh tan, như thế Khương gia liền có thể toàn lực ứng phó tiêu diệt thế gia loạn quân, há không vừa vặn? Khương Phong suýt nữa thổ huyết, cả giận nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi biết không biết tặc thế đã thành, muốn tiêu diệt cần bỏ ra cái giá khổng lồ, chỉ bằng vào Khương gia một nhà tất yếu thương cân động cốt, nguyên khí đại thương không thể. Khương Thái Hư lạnh nhạt nói, như thế, há không vừa vặn, hoàn toàn chính xác vừa vặn, đã lập xuống đại công, lại từ giảm hơn phân nửa thực lực, Tề Hoàng không còn kiêng kỵ, mà lại, Khương Thái Hư không chỉ có đối cẩu gia dám hạ sát thủ, ngay cả Khương gia đều có thể không lưu tình chút nào. Cái khác thế gia chỗ này dám lại châu chấu đá xe, cản hắn thánh đạo. Mấu chốt là, con đường này tựa hồ là Khương gia trước mắt duy nhất có thể đi con đường. Nghĩ rõ ràng những này, đại trưởng lão Hừng càng ra khắp khuôn mặt là cười thảm, run run rẩy rẩy nói, lão phu thật sự là mắt mù, lúc trước lại lấy vì Tử Uyên ngươi là cổ hủ mềm lòng hạng người. Hôm nay mới biết được, lão phu sao mà buồn cười, sao mà buồn cười. Khương Phong thì thật thà nhìn xem Khương Thái Hư, hắn quả thực không thể tin được, người trước mắt là hắn vị kia ôn nhuận như ngọc huy hoàng như thần tử nhi tử. Hắn có thể nào, dạng này hung ác. Hàm Dương ngoài thành, Đông Vương núi, một tòa sâm nghiêm uy nặc đại điện bên trong, phu tử cùng Đông Phương Thanh Diệp cùng ngồi đàm đạo, đến phu tử cái này hoàn cảnh, đã đến tùy tâm sở dục ngao du toàn bộ thế gian mà không ngờ vượt khuôn tình trạng. Không phải hắn đã vô địch, mà chính là bởi vì hắn thọ nguyên gần hốt cha nhĩ trước khi chết một kích còn có thể để cho phu tử gian nan tiếp nhận hao tổn thọ nguyên, như vậy phu tử làm đương thời người mạnh nhất phát ra một kích cuối cùng, cho dù chưa hẳn có thể trực tiếp mang đi một võ thánh, nhưng cũng tuyệt đối có thể trọng thương một người, mà một khi thụ trọng thương, thả phu tử vẫn lạc tình huống dưới, thứ ba thánh địa thánh nhân nếu không xuất thủ, đều uổng phí thiên cơ. Cho nên, cho dù lẻ loi một mình tại Đông Vương trên núi, phù tử vẫn như cũ tự tại như thường. Đông Phương Thanh Diệp trên thân khí thế cường đại, tại đối mặt phu tử lúc, cũng không thể không thư giãn ba phần. Lấy đó kinh ý, hắn nhìn xem phu tử, chậm rãi nói, đã cơ huynh mở miệng, Trung Nguyên đại chiến tự nhiên liền dừng ở đây. Cụ thể công việc, để hai triều phái đại thần thương nghị là được. Phu tử nghe vậy, gật đầu cười một tiếng, bỏ qua việc này, nói, Đông Phương lão đệ có biết Tề quốc thế gia chi loạn? Đông Phương Thanh Diệp khẽ gật đầu, nói, hơi có nghe thấy, lại Tần quốc cảnh nội, nguyên bản cũng có gia tộc lên tà đạo chi tâm, chỉ là Tần triều chuẩn mực hợp quy tắc, như thế luyện thần chi tộc, chưa phát động, liền bị đóng cửa trảm thủ, cho nên Tần quốc chưa loạn. Phu tử lắc đầu nói, trấn áp đến nhất thời, trấn áp không được cả đời a. Đông Phương lão đệ, thế sự biến thiên, nhân tâm khó cổ, thế gia đã không phải hôm qua thế gia. Đông Phương Thanh Diệp khinh thường tiếng hừ, nói, cơ huynh, chỉ cần luật pháp xâm nghiêm, bách quan vạn dân đều theo quốc pháp mà đi, thì sợ gì nhân tâm biến ảo. Đây là hai người thánh đạo có khác, phu tử tự nhiên sẽ không lại thử nghiệm đi thuyết phục Đông Phương Thanh Diệp. Tuy nhiên thấy phu tử không nói, Đông Phương Thanh Diệp ngược lại hỏi nói tới, cơ huynh, đợi ngươi công thành về đạo về sau, Tắc Hạ học cung bên trong có thể có mới thánh hàng. Có Thương Lan núi vị kia tại, tam tài trận cũng nên đầy đủ, mới có thể bảo đảm vạn nhất. Phu tử dù biết rõ Đông Phương Thanh Diệp giấu giếm mấy loại tâm tư, có thể việc quan hệ tam tài trận, hắn cũng không thể không giao cái cơ sở. Ngẫm lại, nói, ta Tuẫn Vu thánh đạo về sau, trong vòng 5 năm, khi bước phát triển mới thánh, 5 năm, Đông Phương Thanh Diệp nhẹ nhàng nói câu, 5 năm cũng còn tốt, Thương Lan núi vị kia, không đến mức có biến cố lớn. Đối võ thánh mà nói, thời gian 5 năm thật quá ngắn, thánh đạo mênh mông như vũ trụ, thời gian 5 năm vừa mới đủ một tân tấn võ thánh vững chắc tự thân cảnh giới. Có lẽ có thể phóng ra một bước nhỏ, nhưng tất nhiên sẽ không quá nhiều. Phu tử biết Đông Phương Thanh Diệp vì sao kiêng kỵ như vậy Hầu Vạn Thiên. Lúc trước Hắc Băng Thai làm ra chuyện tốt, vạn vạn không nghĩ đến Hầu Vạn Thiên không những không chết, còn không phá thì không xây được thành thánh. Lần này, nên khó giải quyết cũng là Hắc Băng Thai, nhất là Hầu Vạn Thiên lấy tình nhập đạo, trước nay chưa từng có, lệch quy lực kinh người, làm sao có thể để Đông Phương Thanh Diệp không kiêng kỵ. Mà nghe Đông Phương Thanh Diệp ý tứ, sợ là chuẩn bị muốn vận dụng thiên địa nhân tam tài đại trận, chu trừ Hầu Vạn Thiên, phu tử tuyệt không nhiều lời, việc này với hắn mà nói, cũng không gì không thể, về phần có thể hay không thỏa đàm, liền muốn nhìn xem mặc cho chính phu tử ý tứ. Nhưng chuyến này đối phu tử mà nói, mục đích lớn nhất đã đạt tới, bởi vì hắn đã xác nhận, tại hắn qua đời về sau, Đông Phương Thanh Diệp sẽ không đối học cung bất lợi, bởi vì so với Tắc Hạ học cung, Đông Phương Thanh Diệp càng thêm chú ý Thương Lan trong núi vị kia đại địch. Sự tình đã thỏa đàm, phu tử cáo từ rời đi. Bất quá, phu tử rời đi Đông Vương phía sau núi, vốn là chuẩn bị trực tiếp tiến về Sở Quốc Hoàng Thành tư đi gặp Hoàng Thân Vương. Chỉ là tâm tư nhất chuyển, lại chuyển hướng Thương Lan núi Thanh Vân Trại phương hướng. Thanh Vân Trại, 28 tháng chạp một ngày này, Thanh Vân Trại 12 tòa doanh trại, toàn bộ tiến vào nghỉ đông hình thức. Phương Lâm dẫn người đem thống nhất chế thành bộ đồ mới, giày mới mũ phát hạ, có khác bùa đào, câu đối, môn thần, hóa vàng mã, thậm chí điểm tâm, cục đường vân vân. Đây là một trận bội thu chi niên. 12 doanh trại dân, công, binh các loại, chưa hề nghĩ đến, có thể tại lớn như thế loạn chi thế bên trong, còn có thể vượt qua dạng này một cái lớn năm được mùa. Lúc trước những cái kia vất vả lâu ngày cùng khổ lụy, giờ khắc này tựa hồ cũng tan thành mây khói. Từng cái vui mừng hớn hở xếp hàng lĩnh đồ Tết. Đến giữa trưa, càng có 5 đài vở kịch đồng thời bắt đầu diễn. Lại đều là trước đó chưa hề trình diễn qua mới tên vở kịch. Cũng không còn là khổ đại cừu thâm khổ tình bộ phim, mà chính là khôi hài thú vị mới bộ phim. Đại bộ phận tài liệu vẫn liền tuyển từ lưu dân trong dân chúng ở giữa phát sinh vui vẻ chuyện lý thú. Nhìn người thỉnh thoảng ngửa đầu cười to, phu tử giáng lâm thanh vân trại lúc nhìn thấy chính là từng cảnh tượng ấy tràn ngập tinh thần phấn chấn hình ảnh. Đây là phu tử du lịch Tề Tần hai nước, chưa bao giờ thấy qua trị thế trang cảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.